Hôn nhân bình dị, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Khả lên chuyến xe buýt. Lúc xe buýt đi được một đoạn, cô lại phát hiện mình không mang theo túi sách. Trong người chỉ còn một đồng xu vừa đã trả tiền lên xe buýt. Thế này thì làm sao mà đi suối nước nóng? Vậy là cô lại phải xuống xe. Tiền không đủ không thể đi taxi về. Bụng thì bỗng nhiên lại đói. Cô lại mang giày cao gót. Thật rất thảm. Chân thì đau còn phải đi bộ về. Còn phải đi một quãng rất xa. Lúc đi còn giận dỗi không biết mỏi. Giờ thì thở không ra hơi. Lề mà lề mề cuối cùng cũng về được tiệm bánh của cô. Nhân viên lại đã nghỉ chưa? Khóa cửa mất rồi. Cô lại đợi. Đợi đến giờ chưa? Lúc nhân viên đến cô mới được ăn. Mới được về nhà. Tắm rửa một cái. Ngủ một giấc thế mà chiều luôn rồi. Mở điện thoại ra xem. Pin lại hết. Vừa cắm sạc. Mở nguồn lại thấy một đống cuộc gọi nhỡ của Trình Diệp. Vốn muốn gọi điện nhưng vẫn giận dỗi hắn. Tức quá nên thôi. Buồn chán mở tivi xem. Thấy tin tức chuyến xe buýt mình đi gặp nạn. Cô thầm cảm tạ trời đất rất nhiều. Nhưng mà sao tivi lại lấp ló bóng ai đó vậy? Trình Diệp. Chính xác là hắn rồi. Sao lại làm trò hề trên tivi vậy? Cô nghĩ lại, sâu chuỗi hết sự việc. Cuối cùng cũng nghĩ tới bản thân. Vu Khả vội vội vàng vàng rời khách sạn. Đón xe tới đó, vừa hay gặp cảnh Trình Diệp hét lên. Cô thấy cực kỳ mất mặt. Chạy tới muốn đánh vào đầu hắn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô. Cô thấy trong đôi mắt hắn ánh lên sự hạnh phúc. Vui mừng không thể tả. Trình Diệp chạy tới ôm lấy cô. Siết rất chặt, khiến cô không thể thở được. Vùng vẫy đẩy hắn ra. Anh bị điên à, mưa. Chưa kịp nói hết câu. Môi hắn đã chặn môi cô lại. Hết hôn rồi lại ôm. Như muốn hòa làm một với cô vậy. Thật may em không sao. Không sao rồi, tôi đâu có bị sao. Vu Khả, anh sợ. Hắn vừa nói. Giọng run run như đã khóc rồi. Anh sợ sẽ không bao giờ thấy em nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ rơi anh. Trình Diệp. Cô nhẹ gọi tên hắn. Vỗ vỗ vai hắn như dỗ một đứa trẻ. Trình Diệp. Chúng ta về được không? Ở đây nhiều người như vậy. Lại là khung cảnh tang thương. Ở đây giải cơm chó không biết họ có bắt bỏ tù không nữa. Vu Khả đưa hắn về nhà. Giữa đường phải vừa đi vừa dỗ hắn. Hắn lại cứ ôm giết lấy cô. Cô cũng hết cách. Mặc hắn làm gì thì làm. Khả khả, em vào tắm trước đi. Khả khả, em nhanh uống canh gừng này đi cho ấm người. Từ lúc về, hắn lại biến thành một người khác. Chăm sóc cô hết mức. Vu Khả hiểu. Hắn biết cô trên chiếc xe đó. Biết cô gặp nạn. Sợ hãi mất đi cô. Vu Khả chưa từng nhìn thấy hắn thâm tình. Lúc thấy lại khiến cô có một chút cảm động. Trình Diệp, anh vào tắm trước đi. Sau đó chúng ta nói chuyện. Trình Diệp thật sự nghe lời. Không chần chừ mà vào phòng tắm. Tắm xong lại ngoan ngoãn ngồi đối diện cô. Chúng ta nói chuyện. Em nói đi. Hắn nghiêm túc nhìn cô. Chuyện anh nói trên đường tôi đều nghe hết rồi. Hắn im lặng. Đáy mắt hiện lên vẻ đau khổ. Nhưng mà, tôi có thể thử. Một tháng. Tôi muốn thử sống hòa hợp với anh một tháng. Nếu không hợp. Chúng ta liền ly hôn. Được, hiển nhiên nghe xong lời cô. Hắn rất vui mừng mà đồng ý. Một tháng nói ngắn không ngắn. Nói dài không dài. Nhưng có thể thay đổi được ít nhiều tình cảm của hai người. Hắn tin hắn sẽ làm được. Điều kiện là không được vượt quá giới hạn. Được, cái gì cũng phải nghe nhau giải thích. Được, tôi là nhất. Tôi nói không được cãi lại. Anh có ý kiến? Không, không có. Hắn lắc đầu lia lịa. Cô là bà cố nội của hắn. Hắn làm gì dám cãi chứ. Vậy ngủ. Ngủ riêng. Cô lập tức ngắt lời hắn. Hắn còn có một chút ảo tưởng. Bây giờ liên tan luôn rồi. Thấy hắn thất vọng. Cô gật đầu hài lòng. Xuống lầu ăn cơm. Thứ tình cảm này có lẽ vẫn sẽ kéo dài được. Tương lai có thể sẽ khác. Có thể cô sẽ yêu hắn thì sao? Bởi nếu không gả cho hắn thì có lẽ cả đời này cô không còn biết gả cho ai nữa. Đêm tối, mưa to hơn. cô không bị tiếng sét đánh thức mà là bị tiếng gõ của đánh thức. Hắn ở ngoài cửa, ôm gối mặt như sắp khóc tới nơi. Khả khả, anh sợ, anh lớn xác rồi, trước giờ có bao giờ anh ngủ một mình mà sợ đâu. Cô nổi cáu, anh mơ thấy ác mộng, sợ em bỏ anh đi. Một lời nói lại chạm tới đáy trái tim cô. Vu Khả thở dài, cho hắn vào, lại không ngờ được hắn lại bám đuôi cô không chỉ một tối. Cách chương.